Cơ võ phong bão, chương 19:19, đại thần rối gỗ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện khác thường tất có ma quỷ. Một khắc nọ, máu Trang Chu như muốn sôi cháo. Rối gỗ này, tuyệt đối có vấn đề. Cho nên hắn tin tưởng, một ngày nào đó rối gỗ về lại hình thức chân thật. Thì sẽ là dạng gì đây? Trang Chu mỗi ngày đều nhìn chằm chằm. Đôi khi buổi tối đi WC cũng phải liếc mắt một cái. Sợ bỏ lỡ cái gì đó. Thẳng đến ngày hôm qua, hắn đã đợi được. Đúng vậy, đại chiến hình thức chân thật. Đối thủ đầu tiên ID là ánh sáng sao Vĩnh Hằng. Tuy tư liệu bị đóng, nhưng người có thâm niên EMP, liếc mắt một cái vẫn nhận ra. Đây là số luyện tập của phên mần tiên phong thiên tinh cơ võ NUP. Vốn tưởng rằng là một hồi long tranh hổ đấu. Kết quả hắn cũng không thể tin vào hai mắt của mình. Đại thần phên mần tỏa sáng ở trên thi đấu cơ võ thế mà bị rối gỗ treo lên đánh. Cái này con mẹ nó là gặp thượng đế sao? Thi đấu cơ võ thất lợi làm cho người ủng hộ yêu đều nghẹn một hơi. Hy vọng từ nơi nào có thể tìm về lại. Sau khi đại hội chấm dứt, tỷ lệ online ở hình thức giả lập EMP tăng trưởng 300. Trang Chu hưng phấn là, rối gỗ đại khái là người yêu, bởi vì ở trong cơ giáp người này dùng, cơ giáp cỡ trung yêu chiếm đa số. Đây là một loại thiên vị tiềm thức, người liên bang khác động cơ lựa chọn như vậy là cực kỳ thấp. Trang Chu sinh ra hứng thú nồng đậm đối với người này. Nếu người như vậy tham gia lần đại hội trước thì sẽ có kết quả như thế nào? Cảm giác độ hot của bài post trên diễn đàn đã đủ. Trang Chu mở ra điện thoại, gọi ra giao diện điều khiển, tung ra bài post thứ hai. Rối gỗ hình thức chân thật, tuyển tập 7 chiến toàn thắng. Một cái tiêu đề giản dị tự nhiên, phối hợp một đoạn video mà hắn thức đêm cắt nối biên tập. Hoàn mỹ, hai tay ôm cổ, ngồi ở trên ghế toàn bộ thân thể ngửa ra sau. Bắt chéo chân, hắn cũng không có bày trò gì thêm. Đôi khi chôn chút phục bút. Để cho chính họ đi phát hiện thì càng thú vị hơn. Nếu thật sự không có người phát hiện, hắn sẽ dùng clone đi cho lời bình. Hiện tại, để cho viên đạn bay một hồi đi. Không bao lâu bạn hữu trong phòng đều đã trở lại. Thiên Nam địa Bắc tiến đến cùng nhau thi vào thiên kinh cơ võ. Mọi người thật ra đều thực hưng phấn. Trang Chu tắt điện thoại. Người làm đại sự vẫn phải bảo trì một chút thần bí. Hắn tin tưởng đại thần rối gỗ cũng giống như vậy. Thiên cơ tài nguyên thật sự là rất tốt. Mọi người đoán tao hôm nay gặp được ai không? Ai vậy? Trang Chu vẫn am hiểu làm vai diễn phụ. Đồng thần, nhất tỷ, còn có thịnh mạn sư tỷ. Ba nữ thần cùng một khung hình. Hương vị khác nhau, tiêu chuẩn giống nhau. Tuyệt, nhắc tới mỹ nữ, nhất là mỹ nữ phong vân. Một đám năm nhất lập tức xôn xao. Trang Chu thật ra không quá hứng thú. Tuy khảo nhập hệ tin tức thuộc tính đa phần là bát quái. Nhưng hắn cũng không giống như đám nhóc con này. Hắn là có theo đuổi. Giác quan thứ 6 của hắn nói. Hắn đã phát hiện một con cá voi. Người làm công khiêm tốn nào đó đã giao xong hàng. Nịnh ông chủ một chút. Lấy tiền lương hôm nay. Vui vẻ trở lại trường học. Thời gian còn sớm. Lim khốn kiếp kia bảo cậu đánh tới 3.000 điểm. Tuyệt đối không chỉ vì cái này. Chỉ sợ mặt sau lại có nhiệm vụ lớn. Cách hiểu biết chân tướng đã quá nửa. Cậu cũng không ngại ra tốc một chút. Tùy tiện ăn chút gì đó bổ sung thể lực. Lý Hạo đi vào tòa nhà EMP. Chính thức khai giảng. Toàn bộ tòa nhà EMP càng thêm náo nhiệt. Đương nhiên không phải ngày nghỉ. Tòa nhà EMP là chỉ có hệ cơ giáp cùng hệ tinh hạm mới có thể sử dụng. Những người khác muốn chơi thì phải đi ra bên ngoài tìm. Nhưng EMP bên ngoài đều chỉ là hình thức giả lập. Lý Hạo đợi 10 phút mới có được một phòng huấn luyện. Cơ chế EMP là ban đầu thắng lợi thì điểm nhiều. Thắng liên tiếp thêm điểm. Nhưng càng về sau càng khó. 3.000 điểm cũng không dễ dàng. Dưới tình huống không có việc gì. Lý Hạo vẫn muốn tận lực bảo trì vừa đủ. Cậu tính sơ qua một chút. Vấn đề không phải quá lớn. Đăng nhập hệ thống. Leng keng leng keng leng keng leng keng đinh. Trong nháy mắt âm nhắc nhở dợp trời dợp đất. Lý Hạo nhíu nhíu mày đầu. Thứ gì vậy? Mở ra xem thì không phải thêm bạn tốt chính là hẹn chiến. Lý Hạo bỏ ra chút thời gian đưa toàn bộ vào trong thùng rác. Sau đó đóng lại hẹn chiến cùng hảo hữu. Cậu chỉ muốn yên tĩnh kiếm điểm. Hy vọng hôm nay có chút đối thủ. Tuyển thủ rối gỗ. Ngài đã tiến vào hình thức ghép đôi. Xin kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống nhắc nhở. Lý Hạo nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này thiên tinh cơ võ xa ở mặt trăng. Trên lớp khái luận cơ giáp. Phên mần như một con tôm càng đỏ. Thiên tài còn trẻ. Khảo nhập thiên tinh. Trở thành một thành viên chiến đội. Lại theo đội lấy được thành tích tốt. Dùng vó ngựa tung bay xuân phong đắc ý tuyệt đối không quá phận. Cách chương.